Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 181, chương 797, biết người biết mặt không biết lòng. Một khối này thiên ngoại vẫn thạch, chất liệu cùng tần trúc 3 năm đúc kiếm bất thành tàn thiết một dạng. Cũng chính là khối này tàn thiết, đem hỗn độn kiếm hồn cầm tù trong đó. Tần Phong tiêu phí thời gian 10 năm, không ngừng đánh tàn thiết, chân thành chỗ đến sắt đá không rời. Hỗn độn kiếm hồn mới thoát khốn mà ra. Tần Phong bây giờ biết rõ, hỗn độn kiếm hồn cũng không phải là kẻ tầm thường, chính là một cái cực kỳ nhân vật vĩ đại. Thế nhưng là, khối này tàn thiết lại có thể vây khốn hỗn độn kiếm hồn. Bởi vậy có thể thấy được, khối này tàn thiết cũng không phải vật tầm thường. Liên quan tới vấn đề này, Tần Phong suy tư thời gian rất lâu, cuối cùng ra kết luận, có thể vây khốn hỗn độn tàn thiết, rất có thể là hỗn độn kiếm bản thân. Hỗn độn kiếm là hỗn độn kiếm hồn thân thể, cũng là hắn lồng giam. Làm Tần Phong biết được, gánh chịu lấy hỗn độn vạn kiếm bảng bia đá, là cùng thiên ngoại vẫn thạch một khối rơi vào kiếm ngục. Liền càng thêm xác định, khối này to lớn thiên ngoại vẫn thạch, rất có thể là hỗn độn kiếm bản thể. Tần Phong muốn đúc lại hỗn độn kiếm, đang lo tìm không thấy tài liệu thích hợp. Nếu như có thể nghĩ biện pháp, đem khối này thiên ngoại vẫn thạch hòa tan, các loại hỗn độn kiếm hồn thức tỉnh về sau. Hơn nữa Tần Phong trước đó thu thập được mảnh vỡ đại đạo, nhất định có thể đúc lại ra chân chính hỗn độn kiếm. Chi chi ckit t t. Tần Phong phất phất tay, lòng bàn tay xuất hiện một sợi ngọn lửa màu xanh lam nhạt, chính là thiên địa huyền hỏa. Tần Phong lấy thiên địa huyền hỏa thiêu đốt thiên ngoại vẫn thạch, quả thật đúng là không sai, vẫn thạch không có một chút xíu dấu hiệu hòa tan. Thiên địa huyền hỏa cuối cùng phẩm giai quá thấp, Tần Phong trong lòng thầm than một tiếng. Thiên địa huyền hỏa là Tần Phong khổ tâm bồi dưỡng ra linh hỏa, giống như con cái của mình, cảm tình cực sâu. Nhưng mà hắn dù sao đản sinh thời gian quá ngắn, không có thôn phệ đầy đủ linh hỏa, không có khả năng hòa tan khối này lai lịch bí ẩn thiên ngoại vẫn thạch. Tần Phong cũng không nhụt chí, đem thiên địa huyền hỏa cùng vẫn thạch đều thu vào, đúc lại hỗn độn kiếm thể cũng không phải là cấp bách ở trước mắt sự tình. Nghĩ biện pháp tỉnh lại hỗn độn kiếm hồn mới là trọng yếu nhất, mà tỉnh lại hỗn độn kiếm hồn trực tiếp nhất, bảo đảm nhất biện pháp liền tìm kiếm được niết bàn kiếm hồn, đúc lại niết bàn kiếm, mượn niết bàn kiếm cải tử hồi sinh lực lượng, nhượng hỗn độn kiếm hồn bị thương phục hồi như cũ, đúc lại niết bàn kiếm vốn là hư vô mờ mịt sự tình. Bất quá Tần Phong đã có một chút diện mạo, chỉ cần mấy ngày nữa hắn cùng Thanh Sơn kiếm thánh tháng 3 ước hẹn liền đến kỳ, đến lúc đó Tần Phong liền có thể từ Thanh Sơn kiếm thánh trong miệng hỏi ra Ngô Đồng Mộc vị trí, tiến tới tìm tới niết bàn kiếm hồn. Chỉ còn lại không tới thời gian 10 ngày, đã đến thu lưới thời điểm. Tần Phong khóe miệng hiện ra một nụ cười, trong miệng thì thào: đêm khuya, Cố Bắc Khuynh đi ra Bạch Vân Động, đắm chìm trong xích nguyệt phía dưới ánh sáng, bắt đầu tu luyện Thiên Long Bát Kiếm. Nàng đã suy nghĩ minh bạch, Tần Phong nói đúng, cùng truy đuổi hư vô mờ mịt, cho tới bây giờ đều không có luyện thành tinh thần luyện kiếm quyết, không bằng cước đạp thực địa tu luyện. Tần Phong truyền cho nàng Thiên Long Bát Kiếm, Cố Bắc Khuynh thiên sinh kiếm cốt, đối với kiếm pháp năng lực lĩnh ngộ viễn siêu thường nhân. Có lẽ Thiên Long Bát Kiếm không phải mạnh nhất luyện thể kiếm pháp, nhưng là không có mạnh nhất kiếm pháp, chỉ có mạnh nhất kiếm tu. Cố Bắc Khuynh tin tưởng ở trong tay tự mình, Thiên Long Bát Kiếm đều sẽ tách ra thuộc về chính nàng đặc biệt quang mang. Hô hô hô, Cố Bắc Khuynh thân thể tựa như lưu ly, trên thân trán phóng Phật quang, đỉnh đầu có bát bộ thiên long hư ảnh hiện lên, dáng vẻ trang nghiêm, khí tượng phi phàm. Nàng nguyên bản sao động bất an tâm, cũng theo diễn luyện kiếm pháp mà thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Thiên long bát kiếm chính là Phật tông kiếm pháp, am hiểu nhất trảm yêu trừ ma, kiếm cốt trong lệ khí, dần dần bị thiên long bát kiếm gột rửa, nhượng Cố Bắc Khuynh kiếm tâm càng thêm tinh khiết, nhượng tính cách của nàng cũng khôi phục thành yên tĩnh tường hòa diện mục thật sự. Liền ở Cố Bắc Khuynh tu luyện xuất thần thời khắc, nàng ngũ giác trở nên cực độ nhạy cảm, chợt nghe cách đó không xa nghênh khách tùng sau nghe được nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Là ai ấy giấu ở nơi đó? Đi ra! Cố Bắc Khuynh quát lạnh một tiếng, kiếm chỉ vung lên, một đạo kiếm khí màu vàng sậm phi ra, tương nghênh khách tùng chém thành hai khúc. Cố sư muội, ngươi tính khí thật là lớn. Một cái nhẹ nhàng quý công tử không chút hoang mang từ phía sau cây đi tới, người này rõ ràng là kiếm giật thần, đại sư huynh. Cố Bắc Khuynh thấy là đại sư huynh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng người mang kiếm cốt, từ bé không ít bị kiếm yêu cùng tà đạo chú kiếm sư ám sát, bởi vậy lòng cảnh giác rất mạnh. Ban ngày Cố Bắc Khuynh trước mặt mọi người làm nhục kiếm giật thần, trong lòng có chút băn khoăn, trên mặt lộ ra áy náy, nói: đại sư huynh, ở truyền kiếm các trước ta cũng là không có cách nào, mời đại sư huynh không nên trách tội. Kiếm giật thần phất phất tay, tiêu sái dị thường, cười nói: ta thích sư muội còn đến không kịp, làm sao sẽ cùng ngươi chí khí. Ta nghe nói cái kia Vạn Kiếm kiếm tôn cùng trông coi truyền kiếm các trưởng lão huyên náo rất lợi hại không? Thoải mái, liên lụy sư muội không nhìn thấy tinh thần luyện kiếm quyết chính phẩm. Cố Bắc Khuynh khẽ giật mình, kỳ quái nói: đại sư huynh làm sao biết? Kiếm giật thần châm chọc nói: việc này đã ở trong tông lưu truyền sôi sùng sục, mọi người đều biết, người nào không biết. Vạn Kiếm kiếm tôn là một cái thiên đại ngu xuẩn, có mắt không tròng, không nhận ra tinh thần luyện kiếm quyết chân quý, ngược lại là chuyển một khối tảng đá vụn trở về, thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Công tử hắn có ý nghĩ của mình, thường nhân khó có thể suy đoán. Cố Bắc Khuynh được chứng kiến phiến kia cuồn cuộn mờ mịt tinh không, tuy nhiên nàng cũng không phải là 100% tin tưởng Tần Phong mà nói. Nhưng là, nàng cũng bắt đầu giữ gìn Tần Phong, không đề cập tới tên ngu xuẩn kia. Kiếm giật thần có chút tức giận, nhìn qua Cố Bắc Khuynh nói: ta như vậy muộn tìm sư muội, nhưng thật ra là vì nói cho ngươi, nếu như ngươi muốn tận mắt chứng kiến tinh thần luyện kiếm quyết, ta có thể dẫn ngươi đi. Đại sư huynh, ngươi nói là sự thật? Cố Bắc Khuynh biểu tình sợ hãi lẫn vui mừng. Đương nhiên là thật, ta tốt xấu là kiếm quốc hoàng tử, lại là thượng thanh điện đại sư huynh, trưởng lão cũng phải cho ta mấy phần tình mọn. Bất quá, giới hạn đêm nay. Kiếm giật thần ánh mắt lấp lóe, vừa cười vừa nói: không biết sư muội có đi hay không đâu. Tạ đại sư huynh. Nếu có kiến thức tinh thần luyện kiếm quyết cơ hội, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bất quá, chờ ta trở về nói với công tử một tiếng, miễn cho hắn lo lắng. Cố Bắc Khuynh quay người, đang muốn về Bạch Vân Động nói cho Tần Phong, kiếm giật thần chợt tiến lên, bắt lấy Cố Bắc Khuynh cổ tay, ngữ khí có chút gấp thiết, nói ra: đừng nói cho tên ngu xuẩn kia. Trưởng lão ghét nhất cũng là hắn loại này chi lớn nhưng tài mọn cuồng vọng chi bối. Cố Bắc Khuynh nghĩ nghĩ, Tần Phong lúc này cũng đã nghỉ ngơi, liền gật đầu đi theo kiếm giật thần hướng về truyền kiếm các phương hướng đi đến. Bạch Vân Động ở vào Ngô Đồng Sơn Cô Phong bên trên, 10 điểm vắng vẻ, thông hướng Phượng Tê Quan muốn đi qua một đoạn hiếm người đến đường núi. Liền ở hai người đi đến trong sơn đảo ở giữa lúc, Kiếm Giật Thần bỗng nhiên dừng bước lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cố Bác Khuynh ngắm nhìn Kiếm Giật Thần bóng lưng, hiếu kỳ nói: "Đại sư huynh, ngươi sao không đi?" Kiếm Giật Thần bỗng nhiên quay đầu, khuôn mặt dữ tợn, nói: "Cố sư muội, ta vốn là muốn mấy ngày nữa lại xuống tay với ngươi. Thế nhưng là những ngươi trước mặt mọi người nhục nhã ta. Ta bây giờ ở Phượng Tê Quan đã thể diện mất hết. Không mặt mũi làm người. Ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa." Ông, Kiếm Giật Thần trong tay sáng lên một đạo kiếm quang, chui vào Cố Bác Khuynh lồng ngực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.